Dược môn tiên y chương 23, hình ảnh quá đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit tiên vô sắc đã là tu tiên giới, thiên địa to lớn, sự tồn tại của tiên nhân hoàn toàn không lạ, chẳng qua bây giờ nàng mà cùng lão hòa thượng này đi tới tiên nhân chi địa, thậm chí nàng cũng có thể đoán được bản thân mình không biết khi nào vì không thể tự vệ mà bị người khác gờ yêu ta ết chết, cho nên còn chưa có năng lực tự vệ, tiên nhân chi địa nàng sẽ không đặt chân tới. Ngược lại còn đường ra, nàng phải trở về một chuyến, coi như không thể xuất hiện trước mặt bọn họ cũng phải nghĩ biện pháp nhắc nhở cho phụ thân cỗ thân thể này. Tuy vậy, nàng cũng không muốn về đường ra, dù sao nàng không phải nguyên chủ, những ký ức trong đầu kia đối với nàng mà nói, chỉ như xem một bộ phim, tuy là cảm động, nhưng mà vào đường ra, gọi Đường Khiếu là phụ thân, đối với nàng mà nói vẫn có chút không quen. Nhưng mà thù đời trước nàng nhất định sẽ báo, tương lai đường ra nếu có khó khăn, chỉ cần nàng có năng lực nhất định sẽ che chở đường ra, che chở Đường Khiếu. Ngươi không muốn đi cùng hòa thượng ta, ngươi muốn đi đâu? Về nhà, tóc thịt thân thể đều của cha mẹ, một mình tiểu nữ hoa ngươi cạo chọc cái đầu, ngươi trở về làm sao giải thích? Lại để người ngoài nhìn ngươi như thế nào? Lão hòa thượng trừng mắt nhìn nàng, lại nói. Phật môn xưa nay giữ nghiêm giới luật thanh quy, nếu để người đời biết một tiểu nữ hoa nhi ngươi vào Phật môn làm đệ tử, há không hủy hoại danh dự Phật môn của ta. Chấm, nghe vậy, Đường Ninh kỳ quái nhìn hắn một cái, nói. Một ta không chịu giới luật Phật, hai không xuất gia làm tăng ni, vì mạng sống mới cạo cái chọc thôi, sao lại thành đệ tử Phật môn của ông rồi. Nói xong, nàng lườm hồ lô rượu bên hông hắn, nở nụ cười. Còn nói, hòa thượng ông nhậu nhẹt, sao biết giới luật thanh quy gọi là cái gì? Lão hòa thượng bị nàng bức như vậy, nửa câu không thể nói, chỉ có thể trừng mắt nhìn chằm chằm nàng, nửa ngày, mới giống như xì hơi. Vậy được, tiếp theo ngươi muốn đi đâu? Hòa thượng ta cùng đi với ngươi. Âm thanh ngừng lại, hắn nhìn khuôn mặt tinh xảo xuất sắc của nàng nhéo nhéo lông mày, lại nói. Nhưng ngươi với cái này dáng vẻ này, tuy là không nói, người bên ngoài cũng cho rằng ngươi là hòa thượng, cho nên, nếu ngươi muốn lấy bộ dáng này ra ngoài hành tẩu thì đừng để người ta biết ngươi thân con gái. Nghe lời này, Đường Ninh ung dung cười một tiếng, cái này không có vấn đề. Lúc đầu nàng cảm thấy, lấy cái bộ dáng hiện tại ra ngoài hành tẩu rất thuận tiện, dĩ nhiên cũng không có ý định đổi về váy, huống chi, sao nàng có thể mặc váy mang đầu chọc. Hình ảnh quá đẹp, nàng không dám tưởng tượng, ngươi để cho ta đồ ngon gì, ở đâu? Đường Ninh nhìn về lão hòa thượng hỏi, cả ngày không có đồ ăn vào bụng, thật sự rất đói bụng. Ở bên ngoài trên bàn. Hắn cười hắc hắc bước ra ngoài trước ra bên ngoài, rồi đem kết giới đang bao phủ sân nhỏ thu hồi lại. Đường Ninh theo đi ra, vừa hay nhìn thấy một màn kia, ánh mắt không khỏi chớp lên. Lão hòa thượng này lai lịch bí ẩn, tu vi cũng thâm bất khả trắc, tuy biết ông ta đối nàng không có ác ý, lại không biết ông này đến cùng có âm mưu gì. Hơn nữa nhìn tư thế ông ta, là một mực muốn theo nàng. Thu hồi tâm trạng, nàng đi tới cạnh bàn ngồi xuống, ẩn ẩn nghe thấy cỗ mùi thịt thơm, bụng kêu một tiếng lộc cộc. Hắc hắc, đói bụng không? Ăn đi, đây đều là để lại cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão hòa thượng đem đồ ăn được lá sen bao lại đẩy lên trước mặt của nàng, một dạng không cần khách khí với ta. Đường Ninh mở ra xem, khóe miệng vẫn không khỏi ngoéo một cái, cách trương.